một viên đá ném ra ngàn gợn sóng. Người trẻ đoan hùng này không phải ngông cuồng, mà là thật sự có thực lực. Đúng vậy, nước đoan hùng vĩnh viễn vẫn là nước đoan hùng đó. Vẫn là nước đoan hùng thần bí đó. Cách chương.